Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 709. Nữ Oa Bế Quan. Chuẩn Đề mỉm cười nói: "Phật giáo từ bi, Như Lai Phật Tổ làm như vậy chính là bởi vì hắn lo lắng nữ nhi quốc nước suối công hiệu thần kỳ truyền đi sẽ tạo thành tam giới tu sĩ giành trước cướp đoạt, dẫn đến tiên thần hậu duệ tăng nhiều, gây nên tam giới đại loạn. Tuy nhiên làm việc mất phân tắc, nhưng cũng là một mảnh hảo tâm. Bằng vào ta ý kiến, tiểu trừng đại giới là đủ." Thái thượng lão quân cười ha hả nói ra: "Đã đạo hữu nói tiểu trừng đại giới, vậy ta cũng liền không tốt trách phạt. Làm phiền đa bảo Phật tổ đi Bắc Minh chi hài, mang tới 10 khỏa đen huyền quả, vì ta cái này hậu sinh tiểu bối bồi bổ thân thể. Đa bảo Phật tổ, ngươi cho rằng như thế nào?" Đa bảo Như Lai trong lòng buông lỏng. Bắc Minh chi hải là Côn Bằng yêu sư đạo trường, Phật giáo cùng yêu tộc hay là minh hữu, đại khái hẳn là cũng đồng ý có thể vẫn là minh hữu đi. Dù cho không phải minh hữu, tiến đến lấy 10 khỏa đen huyền quả ngược lại là cũng không khó. Quả nhiên là tiểu trừng đại giới. Chắp tay trước ngực mừng rỡ nói ra: "Đa tạ đạo tổ từ bi." Chuẩn Đề giáo chủ ho khan hai tiếng. Thái thượng thánh nhân cùng nữ oa nương nương cùng nhau nhìn sang. Chuẩn Đề giáo chủ vừa cười vừa nói: "Trà ngon, thật sự là trà ngon." Bạch Cẩm quỷ dị nhìn xem Đa Bảo Như Lai: "Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình trạng? Hai loại đồ vật là tốt lấy sao? So bàn đào đều chân quý hơn." Đa Bảo Như Lai trừng Bạch Cẩm liếc một chút, trong lòng có chút không cam lòng. Lần này vốn là muốn Bạch Cẩm hắn đẹp mắt, nhưng là không nghĩ tới vậy mà để chính ta lĩnh tới một cái tiếp lấy một cái trừng phạt. Đã ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát thân. Đa Bảo nhịn không được kêu lên. Nói ra, đệ tử báo cáo một người. Ngươi muốn báo cáo người nào? Như Lai Phật Tổ đưa tay đối Bạch Cẩm nhất chỉ, nghiêm túc nói ra, ta muốn báo cáo cũng là hắn, Thiên Đình Câu Trần Đại Đế. Bạch Cẩm nhất thời kinh ngạc nói ra, ngươi muốn báo cáo ta? Báo cáo ta cái gì? Ta có thể cũng không có làm gì a. Bạch Cẩm có tội, tội lỗi có hai, tội lỗi một, lấy hoang ngôn nói xấu thánh nhân chí tôn. Nữ nhi quốc đột nhiên rơi xuống tạo hóa pháp tác, phong tỏa cả nước, tiểu tăng tâm thần xá ý, liền tiến đến Thiên Đình hỏi ý, thế nhưng là Câu Trần Đại Đế dẫn động thiên địa tạo hóa pháp tác. Câu Trần Đại Đế lại nói, giữa thiên địa tạo hóa pháp tác chính là thánh nhân nữ oa nương nương chỗ hạ xuống. Nhưng là theo ta điều tra, đạo này tạo hóa pháp tác tuy nhiên không tầm thường, nhưng không có chút nào thánh nhân bao la tôn quý ý chí. Đệ tử kết luận này tạo hóa pháp tắc chính là Câu Trần Đại Đế tự mình hạ xuống. Nhưng là nói xấu đến nữ oa nương nương trên thân. Như thế nói xấu thánh nhân tội lớn. Không hạ xuống thánh phạt. Ý gì hiển lộ rõ ràng thánh nhân uy nghiêm. Tội lỗi hai. Câu Trần Đại Đế còn để chư bát giới đường tam tạng tiến vào nương nương thần điện sinh nữ. Làm bẩn nương nương thánh địa. Tội lỗi không thể tha thứ. Khi xử thần hồn câu diệt chi hình, còn mời nữ oa nương nương hạ xuống thánh phạt. Nữ oa nương nương nhìn về phía Bạch Cẩm, uy nghiêm nói ra, nhưng có việc này. Như Lai Phật Tổ nhìn xem Bạch Cẩm, chúng thánh trước mặt nhìn ngươi như thế nào ngụy biện, trong lòng đã xuất hiện trăm ngàn cái gian dạy Bạch Cẩm lý do. Bạch Cẩm lập tức thở dài thi lễ, tất cung tất kính nói ra, đệ tử nhận tội, còn mời nương nương trách phạt. Nữ oa nương nương mỉm cười nói, nhĩ không phải thánh nhân, ai có thể, sai chi năng đổi, không gì tốt hơn tương đương đứng lên đi. Đa tạ nương nương. Bạch Cẩm đứng dậy, đứng hầu ở bên cạnh Đa Bảo Như Lai mắt trợn tròn, liền cái này, cứ như vậy, nhịn không được kêu lên, nương nương, ngài vì sao không trừng phạt Câu Trần Đại Đế? Nữ oa nương nương nghi hoặc nói ra. Câu Trần Đại Đế nhận lầm thái độ tốt đẹp, có thể thấy được hắn có sửa lại chi tâm, vì sao còn muốn phạt hắn? Lời nói thấm thía nói ra, Như Lai Phật Tổ, ngươi phải nhớ kỹ, trừng phạt xưa nay không là mục đích, có thể để các ngươi biết sai sửa lại, đây mới là mục đích của ta. Bạch Cẩm ở bên cạnh vội vàng nói. Tại trước mặt nương nương, đệ tử đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Lần sau tuyệt không dám lại phạm. Đa Bảo Như Lai mắt trợn tròn. Còn có thể như vậy sao? Lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Khởi bẩm nương nương, tiểu tăng cũng đã minh bạch tự thân sai lầm chỗ. Đã làm khắc sâu tỉnh lại. Nương nương, ngài xem ta trừng phạt có phải là cũng có thể hủy bỏ. Đệ tử cũng đã biết sai. Vừa mới ngươi không phải còn thề thốt phủ nhận sao? Tại nương nương ngài giáo dục phía dưới. Đệ tử áy náy không thôi. Hiện tại dũng cảm thừa nhận sai lầm. Còn mời nương nương tha thứ. Như Lai đạo tổ cúi đầu nhận sai. Bạch Cẩm, ngươi gặp được loại tình huống này sẽ làm thế nào? Nữ oa nương nương nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm lập tức cung kính nói ra. Đệ tử có sai. Sinh lòng áy náy. Sẽ gấp bội hoàn thành nương nương nhiệm vụ. Dùng cái này để diễn tả đối nương nương cảm tạ chi tình. Nữ oa nương nương mỉm cười gật gật đầu. Sau đó nói. Vì cái gì không để ta đem trừng phạt thu hồi đâu. Bạch Cẩm nhất thời nghiêm túc nói ra. Thánh ý tức thiên ý. Thánh tâm tức thiên tâm. Thánh ngôn tức ra thiên địa không nghịch. Há có thể bởi vì nhỏ bé ta. Mà để thánh nhân thu hồi pháp chỉ. Như Lai Phật Tổ khiếp sợ nhìn xem Bạch Cẩm. Không biết xấu hổ như vậy mà nói ngươi là thế nào có thể nói ra đến. Nữ oa nương nương hài lòng nói ra. Vậy liền gấp bội đi. Như Lai Phật Tổ vội vàng kêu lên. Nương nương tương đương tương đương nương nương thánh minh. Đệ tử đa tạ nương nương. Nữ oa nương nương chậm rãi đứng dậy. Mỉm cười nói. Sư huynh, oa hoàng cung còn có chuyện quan trọng. Ta trước hết cáo từ. Bạch Cẩm, thay ta tiến đến đưa nữ oa nương nương. Đệ tử tuân mệnh. Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Sau đó liền đưa nữ oa nương nương ra đại xích thiên. Chuẩn đề thánh nhân cũng đứng dậy. Cười ha hả nói ra. Đạo huynh, ta cũng muốn cáo từ. Thái thượng cũng đứng dậy. Mỉm cười nói. Lần này chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi. Các loại Bạch Cẩm trở về. Ta nhất định hảo hảo gian dạy hắn một phen. Tuy nhiên Bạch Cẩm cũng không có nhúng tay phương Tây. Nhưng là tư pháp thiên thần hạ giới hắn cũng thoát không can hệ. Nhất định phải trị hắn cái ngự hạ không nghiêm chi tội. Sư huynh không đến mức. Bạch Cẩm thân là câu trần đại đế. Trách nhiệm là muốn thống ngự tam giới. Có chỗ sơ sẩy chỗ cũng là khó tránh khỏi. Ngàn vạn lần đừng có trách tội hắn. Phật tổ thịnh nộ mà đến. Chỉ sợ cái này hiểu lầm sẽ thương tổn Phật đạo tình nghĩa a. Kim đan xá lợi bản nhân nghĩa. Phật đạo vốn là một nhà. Đạo huynh lo ngại. Đa Bảo, nhanh cho Thái Thượng Thánh Nhân cười một cái. Đa Bảo Phật Tổ nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười. Khó coi. Ha ha tương đương dạng này ta cũng yên lòng. Ta tâm bồi dưỡng ra đến một gốc không sai cây trà. Tên là Khổ Tâm Trà. Cái này mới hái lá trà, đưa cho đạo hữu một phần. Thái thượng cầm một cái hộp gấm đưa ra, chuẩn đề thánh nhân vội vàng tiếp thu. Cảm tạ nói ra, đa tạ đạo hữu. Đạo hữu lá trà ta nhất định mang về chậm rãi nhấm nháp. Thái thượng thánh nhân cười ha hả nói ra, nếu là thích, có thể tùy thời tới bát. Chấm chấm, sau một lát, Bạch Cẩm quay lại, bàn trà trước chỉ còn lại Thái thượng lão quân tại khoan thai thưởng thức trà. Chuẩn đề giáo chủ, Như Lai Phật Tổ, Áp Long phu nhân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, sư bá, bọn họ đâu, đều trở về, ngươi không cùng nữ oa nương nương đi oa hoàng cung. Nữ oa nương nương nói nàng muốn bế quan, để ta khoảng thời gian này không muốn đi oa hoàng thiên. Thái thượng thánh nhân kinh nghi nói ra, hiện tại tam giới cũng không đại sự. Nàng bế quan làm gì? Nương nương không có nói tỉ mỉ. Đệ tử cũng không biết. Tuy nhiên nương nương nói một câu. Nhân duyên nghiệt duyên đều nên có cái kết cục. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.